Mưa hoàng hôn, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ ngồi ở khu A là khu đầu tiên, chỗ mà Biên Việt chỉ cho Phương Ninh Chí là chỗ có góc quan sát tốt nhất. Phương Ninh Chí ngồi ghế, bên cạnh bể bơi đang có mấy nhân viên đang chuẩn bị, còn hơn một giờ nữa là đến trận đấu chỗ trống bên cạnh dần bị lấp đầy. Khán đài ngày càng đông, Phương Ninh Chí ngẩng đầu lên đã thấy cả một khu bên cạnh đã kín người. Quanh Phương Ninh Chí đa số là con trai, phần nhiều là thành viên các đội bơi trường khác. Phương Ninh Chí vừa cúi đầu làm đề lại nghe thấy tên Biên Việt. Cậu ngẩn người, ngẩng đầu lên, một lọn tóc rơi xuống lại giơ tay vén lên. Tiếng bình luận xung quanh đã ngừng. Bất ngờ Phương Ninh Chí bị vỗ vai, cậu quay lại thì thấy một gương mặt xa lạ. Vẻ mặt đối phương cũng ngạc nhiên chẳng kém Phương Ninh Chí, cậu ta hỏi. Sao cậu ở chỗ này hả Phương Ninh Chí? Phương Ninh Chí nghệt mặt ra, hoang mang. Cậu là, mình cùng trường mà, tôi cũng ở đội bơi, gặp cậu một lần rồi đó. Phương Ninh Chí nhíu mày, nhìn đối phương, mặt hơi giãn ra, cuối cùng mới nhớ đây là cậu trai suýt thì cãi nhau với Biên Việt ở bể bơi ở trường. Tôi là Từ Ninh, đối phương giới thiệu. Phương Ninh Chí nghe tên này mới lặng lẽ xóa biệt danh. Thằng hấp mà Biên Việt đặt cho cậu ta đi. Chào nha, Phương Ninh Chí mím môi, hơi gật đầu. Phương Ninh Chí không quen nói chuyện với người không thân mà nhất là hình như người này không thích Biên Việt nên cậu cũng lười quan tâm. Chào hỏi rồi, trận đấu cũng chưa bắt đầu nên cậu lại cúi đầu làm bài. Không ngờ là cậu cũng đến xem, giọng Từ Ninh lại bất thình lình vang lên. Phương Ninh Chí giật mình, giơ tay lên che tai, nghiêng người tránh. Cậu đến xem Biên Việt à? Từ Ninh đánh giá. Phương Ninh Chí cầm điện thoại, quay đầu lại nhìn Từ Ninh. Ừ, hai đứa yêu nhau thật à? Không hiểu sao Phương Ninh Chí thấy giọng điệu Từ Ninh là lạ. Cậu đang nghĩ nên trả lời thế nào thì đột nhiên vai bị đè xuống, thì chợt bên cạnh xuất hiện một người kéo mình vào lòng, giọng nói khó chịu. Nói chuyện gì với người yêu tao vậy? Từ Ninh sửng sốt, Phương Ninh Chí cũng giật mình. Biên Việt như thú hoang tuyên bố lãnh thổ, thơm lên má Phương Ninh Chí một cái rồi nói nhỏ vào tai cậu. Đợi thi xong xuống dưới chờ tôi, lại bị thơm một cái, nhẹ đến mức Phương Ninh Chí chưa kịp cảm nhận. Cậu mở mắt nhìn Biên Việt đứng dậy, rồi lại kéo áo khoác rộng trên người mình. Phương Ninh Chí ngước nhìn theo, mái tóc lại bị nhẹ nhàng vuốt lên. Biên Việt thu tay lại, quay đi. Cậu ngạc nhiên ngồi ở chỗ cũ. Lúc lâu sau, tiếng nhạc vang lên, các vận động viên lần lượt lên sân khấu. Phương Ninh Chí nhìn Biên Việt mới như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, quay đầu lại nói với Từ Ninh. Tôi thích cậu ấy. Không khí trong khán đài nóng lên, vận động viên tiếp theo xuống đường bơi là Biên Việt, cũng là người cuối cùng. Hắn cởi áo khoác ném trên mặt đất, làm vài động tác giãn cơ. Ánh đèn trên trần rừng trên người hắn, làn da nâu như sáng lên, đường cong cơ thể như chuẩn bị bùng nổ sức mạnh. Hình như cảm giác được điều gì, hắn ngước lên nhìn khán đài. Phương Ninh Chí chạm mắt Biên Việt, gương mặt lạnh lùng của hắn xuất hiện một nụ cười. Phương Ninh Chí thở ra. Nhắc lại một lần nữa, tôi thích cậu ấy, cách chương.